Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2024. Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về sự giác ngộ của Ngài Xá Lợi Phất và cái cách của Ngài thực hành là Ngài nhập vào các cái tầng thiền định, rồi Ngài đi ra khỏi các cái tầng thiền định đó và Ngài lập tức dùng chánh niệm để quan sát những cái trạng thái tâm, và từ đó thì Ngài chứng ngộ được đạo quả A-la-hán. Như vậy Ngài Xá Lợi Phất đã nhập vào và đi ra tất cả là 8 cái tầng thiền, 4 cái tầng thuộc cõi sắc giới và bốn cái tầng ở cõi vô sắc. Bốn cái tầng ở cõi sắc giới đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Rồi bốn cái tầng ở cõi vô sắc thì nó có cái tên đó là cái cõi vô sắc, có nghĩa là cái cõi mà không có cái phần sắc, không có sắc nghĩa là không có cái phần vật chất. Thì ở trên cái cõi này đó chỉ có cái phần tâm mà thôi. Thì những cái tầng thiền ở vô sắc đó, chỉ có tâm thôi đó, thì có bốn. Với cái tên đó là cái tâm với không gian vô biên, tâm với thức vô biên, tâm không có gì, tâm với không có gì cả, tâm phi tưởng, phi phi tưởng, không có tưởng và không có cái không có tưởng. Như vậy cái đó là nói sơ về cái cách hành thiền của Ngài Xá Lợi Phất. Thì bây giờ đi vào chi tiết hơn đó, thì bốn cái tầng thiền ở cõi sắc giới thì mỗi một cái tầng thiền định jhana đó nó có những cái chi thiền đặc biệt nổi bật trong mỗi cái tầng jhana đó. Như là ở cái sơ thiền thì gồm có 5 cái chi thiền, đó là tầm, tứ, phỉ, lạc và định. Dạ thưa, ở đây đó thì những cái tầng thiền jhana đó nó có mấy chục cái trạng thái tâm, nhưng mà đó nó có những cái trạng thái tâm nổi bật nhất, và mình gọi những cái trạng thái tâm nổi bật nhất đó là những cái chi thiền. Ví dụ như ở cái sơ thiền thì nó cũng có mấy chục cái trạng thái tâm, nhưng mà đó có 5 cái nổi bật, 5 cái chi thiền nổi bật, thì chúng ta gọi 5 cái chi thiền nổi bật đó đó đó là tầm, tứ, vị, lạc và trình. Rồi nhị thiền đó thì loại bỏ hai cái đầu tiên, loại bỏ tầm và tứ, thì bây giờ chỉ còn có phỉ, lạc và định. Tại vì ở sơ thiền đó thì cái tâm nó đã trụ rồi, nó đã quan sát cái đề mục rất là rõ rồi, nên không có cần đem tâm lên đối tượng, không có còn chà xát đối tượng nữa, mà bây giờ đối tượng rất là rõ. Do đó cái sơ thiền đó không có tâm và tứ. Rồi qua đến tam thiền đó thì những cái trạng thái tâm thô như là phỉ, nó thô đó thì cũng được loại bỏ. Thì bây giờ chỉ còn có lạc và ở định. Khi mà một người mà tiến đến những cái tầng thiền định jhana càng lúc càng cao thì cái tâm của họ đó nó càng lúc nó càng vi tế, và những cái đối tượng, dạ xin lỗi, cái tâm nó càng lúc nó càng vi tế. Rồi đến ở cái tứ thiền thì cái tứ thiền ở đây đó bây giờ đó cái lạc đó nó được thay thế bởi cái xả. Thì ở tứ thiền đó có hai cái chi, đó là xả và định. Khi mà một người thiền sinh đó họ thiền lên cao một chút thì họ thấy là những cái trạng thái tâm ở cái tầng thiền thấp hơn đó, nó thô, cho nên đó từ từ họ mới loại bỏ. Giống như cái người mà có nhị thiền thì họ thấy là cái tâm tầm và tứ đó, nó thô quá thì họ loại bỏ. Rồi khi mà một người mà lên đến tam thiền đó, thì họ thấy cái phỉ đó nó cũng thô quá thì họ bỏ. Như vậy đó, khi mà họ càng lên cao thì những cái chi thiền mà thô đó nó sẽ được loại bỏ. Và khi mà ngài Xá Lợi Phất đã thiền hết bốn cái tầng jhana của cái cõi sắc giới, rồi tiếp tục đó là ngài tiếp tục thiền lên nữa, thì ngài đạt đến những cái tầng thiền ở các cái cõi vô sắc. Thì ngài cho chúng ta đọc cái câu 48 nói về các cái tầng thiền vô sắc và cái tên của nó. Đó là cái tầng số 5 đó, đó là cái tâm với không gian vô biên. Tầng số 6 là tâm với thức vô biên. Ở thức ở đây có nghĩa là những cái tâm đó, cái chây ta đó. Thức vô biên ở đây là không có biên giới. Ở cái tầng thứ 7 vô sắc đó là tâm với không có gì cả. Cái tầng thứ 8 vô sắc đó là tâm với hoặc không có tưởng, hoặc là không có không có tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng, phi tưởng nghĩa là không có tưởng, và không phải không có tưởng. Đây là cái tầng thứ 8 ở cõi vô sắc. Ở cái ở các cái tầng thiền vô sắc này đó, thì mỗi một tầng đó, nó có hai cái chi thiền. Thì hai cái chi này là hai cái yếu tố đặc biệt của nó đó. Nó giống như là cái tầng thứ tư ở cái cõi sắc giới. Đó là xả với lại định. Thì ở trên cái cõi vô sắc đó, những cái jhana ở cõi vô sắc đó, nó có hai cái chi, đó là xả với lại cái ở định, thì nó giống như là cái tứ thiền ở cõi sắc giới. Cái sự khác biệt đó, ở đây đó, đó là cái đối tượng của nó. Một cái người đó mà người ta muốn có được hay là người ta muốn thiền vô sắc đó, thì đầu tiên đó họ phải thấy cái lỗi hay là cái mà không có hay của cái thiền sắc giới. Thì cái cách mà họ suy nghĩ đó thì họ suy nghĩ như vậy: vì có cái thân này, cái thân đó là sắc đó, vì có cái thân này đó cho nên đó mới chịu nhiều cái đau khổ, như là bệnh hoạn, bị người khác đánh đập, bị hãm hại, bị đánh đập. Còn nếu như mà chỉ có cái tâm thôi đó thì không có chịu những cái khổ sở của cái thân, không bị người ta giết, không bị bệnh, không bị những cái đau khổ nguy hại mà xảy đến cho cái thân. Và khi một người mà thấy cái sự không có tốt đẹp khi có cái thân này thì họ mới thiền để có được những cái thần thiền ở vô sắc. Và cái đối tượng mà họ dùng đó đó là ở không gian. Và họ họ nghĩ rằng đó, cái jhana đó mà có cái phần vật chất mà mình đã đạt được đó, nó căn cứ trên cái đối tượng, đó là cái phần vật chất. Như vậy bây giờ đó mà muốn có được cái vô sắc, có cái mà không có cái sắc đó, thì cái đối tượng của mình đó cũng phải là cái phần không có phải là phần vật chất. Immaterial. Material là những cái gì mà mình có thể rờ được, còn immaterial là những cái mà không có rờ được. Như vậy cái người mà người ta hành thiền vô sắc đó thì cái đối tượng của họ đó là những cái mà không có rờ được. Như vậy cái cách mà người ta làm đó thì cái đầu tiên đó là họ phải có được cái tầng thiền sắc giới thứ tư. Và cái đối tượng đó của họ đó là những cái đĩa bằng bằng đất. Đất ở đây đó là cái khái niệm của đất. Cái đĩa về nước nè, lửa nè, gió nè, màu xanh da trời, màu vàng, màu đỏ, màu trắng và ánh sáng. Thì cái cách mà của họ làm đó là họ có một cái đĩa casina. Ví dụ như là cái đĩa bằng bằng đất. Thì ở trên cái đĩa đó đó là họ bôi đất sét ở trên đó, rồi họ để trước mặt. Rồi trong tâm của họ đó, họ kéo cái đĩa đó ra. Họ làm cho cái đĩa đó nó rất là lớn, nó choáng hết tất cả những cái không gian. Và họ kéo cái đĩa đó ra thật là lớn cho tới cái mức nào mà cái tâm của họ nó muốn. Như vậy đó là khi mà họ kéo cái đĩa bằng đất sét đó ra đó, đất đất ra đó thật là lớn đó, nó trải khắp đầy hết trong không gian. Và ở đây tất cả là nó xảy ra trong cái tâm của họ. Rồi đó thì khi mà cái đĩa đó mà nó đã lấp đầy hết cái không gian rồi đó thì đó họ cũng dùng cái tâm của họ, họ thay thế cái đất đó bằng cái không gian. Thì khi mà họ thay thế cái đất bằng cái không gian, có nghĩa là cái tâm của họ không có còn để ý tới cái đất nữa, mà bây giờ nó chỉ là một cái khoảng trống. Thì lúc đó đó thì cái tâm của họ đó chỉ chú ý vô cái khoảng trống đó, và họ chỉ thấy trong tâm họ là cái khoảng trống thôi. Tại vì đó một người mà hành thiền định đó thì cái tâm của họ chỉ chú ý vô một cái đối tượng, họ tập trung hoàn toàn tuyệt đối vào một cái đối tượng. Như vậy thì chúng ta thấy đó là cái người mà họ có được cái jhana thứ tư rồi họ thực hành và tiếp tục như vậy. Thì khi mà họ tiếp tục hành, họ họ thay thế cái đĩa casina bằng cái không gian đó, thì tất cả những cái đó đó nó đều là cái khái niệm. Tại vì đó cái đất ở đây đó nó không phải là cái yếu tố đất, mà nó là cái đất sét. Và cái không gian ở đây đó cũng không phải cái không gian thiệt, mà nó chỉ là cái khái niệm cái không gian. Rồi nước, rồi gió, rồi lửa, rồi màu đó, nó không phải là cái có thật, nó chỉ là một cái khái niệm ở trong tâm của họ mà thôi. Rồi khi mà họ niệm ở không gian, không gian, không gian như vậy một thời gian rất là lâu đó, thì cái mà họ thấy ở trong tâm đó là bắt đầu đó nó có những cái lỗ ở trong cái khoảng cái casino của họ đó. Mà cái casino của họ bây giờ không phải là đất, mà nó được thay thế bởi cái không gian, cho nên cái tâm của họ chỉ chú vô cái hình dáng cái không gian đó. Rồi khi mà họ chú tâm như vậy một thời gian rất là lâu thì họ thấy rằng là nó bắt đầu nó có những cái lỗ. Rồi những cái lỗ đó đó càng lúc đó, nó càng rộng ra, rộng ra, rộng ra, thành ra là những cái khoảng trống. Và những cái khoảng trống đó từ từ đó nó che lấp hết tất cả cái casino lúc đầu. Thì bây giờ đó, trong tâm của họ đó chỉ là một cái khoảng trống mà hoàn toàn không có cái biên giới. Cho nên đó, trong tâm của họ là một cái khoảng không gian mà không có biên giới. Và họ chỉ chú ý tập trung vào trong đó. Giống như là khi mà chúng ta nhìn lên trên cái bầu trời, mình thấy nó rất là rộng, nó không có cái giới hạn, nó không có cái biên giới gì hết. Như vậy một người mà họ đã nhập vô cái tầng thiền vô sắc thứ năm này đó, thì nó có cái tên là cái tâm với cái không gian vô biên. Không gian mà không có biên giới, vô biên giới. Và ở cái tầng thiền vô sắc thứ năm này đó, nó có hai cái chi thiền, đó là tâm xả và tâm định. Ở cái tầng thiền vô sắc này đó, nó cũng có những cái đặc tính của nó như là cái khái niệm về một cái đĩa casino vật chất thì không còn nữa trong tâm của họ. Trong tâm của họ bây giờ đó không còn cái hình dáng của một cái gì đó thuộc về vật chất nữa. Cái đặc biệt thứ nhì nữa đó là ở trong tâm của họ đó cũng không có cái ấn tượng thuộc về mắt, hay là ấn tượng qua lỗ tai, hay là ấn tượng thuộc về mũi, hay là ngửi, hay là thuộc về cái thân. Như vậy có nghĩa là những cái ấn tượng thuộc về các cái giác quan đó nó không còn nữa. Và họ cũng không có còn chú ý đến những cái đối tượng mà có thể sanh lên trong cái đời sống hàng ngày. Như vậy là cái tầng thiền vô sắc thứ năm này đó, nó là thuộc về cái không gian mà không có biên giới, không có giới hạn. Và ngài Xá Lợi Phất đó nhập vô đây và trú ở trong đây, thì ngài chỉ trong tâm ngài chỉ có mỗi một cái đề mục, đó là cái không gian vô biên giới trong tất cả mọi hướng, ở trên ở dưới. Và ở cái tầng thiền này thì chỉ có hai cái chi thiền, đó là định với lại xả. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất ở trong cái jhana này, và khi mà ngài vừa đi ra một cái là ngài hay biết liền lập tức, ngài có chánh niệm liền lập tức về những cái trạng thái tâm ở trong cái jhana này. Tại vì đó, những cái jhana đó nó có rất là nhiều những cái trạng thái tâm, những cái mental state ở những cái tâm, những cái tâm tâm sở. Thì khi mà ngài ở trong đó thì cái tâm của ngài chỉ tập trung vô mỗi một cái đề mục, đó là cái không gian mà không có biên giới. Và khi mà ngài vừa ra khỏi cái jhana đó đó, thì ngài liền lập tức ngài dùng chánh niệm, ngài quan sát những cái tâm sanh lên và mất đi. Bắt đầu đó là tâm tâm tâm xả, rồi tới phiên tâm định, rồi tâm tâm xúc, thọ, tưởng, ý muốn là chetana đó, dục, quyết định, tinh tấn, chánh niệm, xả, chú ý. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất quan sát, ngài có chánh niệm, ngài dùng chánh niệm, ngài quan sát những cái tâm này, ngài thấy nó có mặt, nó ở đó rồi nó mất đi từng cái một. Cái này có mặt mất đi hết, tới phiên cái khác có mặt rồi hết chấm dứt, rồi cái kế nữa xuất hiện có mặt rồi mất, tuần tự hết cái này đến cái kia. Như vậy thì ngài đó thấy rất là rõ, ngài kinh nghiệm rất là rõ 13 cái tâm này tuần tự sanh lên và mất đi. Và khi mà ngài kinh nghiệm như vậy, có nghĩa là ngài hiểu được cái gọi là vô thường. Trước đây nó không có mặt, bây giờ nó xuất hiện, rồi nó sanh lên, nó hiện hữu trong khoảnh khắc, rồi nó mất đi. Có nghĩa là ngài kinh nghiệm được vô thường, khổ và vô ngã, bất toại nguyện không có cốt lõi. Rồi như vậy đó, ngài Xá Lợi Phất bỏ đi cái tầng vô sắc thứ năm, rồi ngài tiến cao hơn đến cái tầng vô sắc thứ sáu, đó là tâm với thức vô biên. Rồi ngài bỏ cái tầng vô sắc thứ sáu, ngài tiến đến cao nữa là đến cái tầng vô sắc thứ bảy, là tâm với không có cái gì cả. Như vậy đó, ngài Xá Lợi Phất đó có được hay là đi qua bảy cái tầng thiền jhana: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là bốn cái tầng thiền thuộc cõi sắc giới. Xong rồi đó, ngài bắt đầu ngài tiến đến những cái jhana của cõi vô sắc, thì ngài đi qua cái tầng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, và mỗi một cái tầng như vậy đó, thì khi mà ngài nhập vô jhana và khi mà ngài vừa xả cái jhana đó, thì ngài dùng chánh niệm, ngài quan sát liền lập tức những cái trạng thái tâm ở trong cái jhana đó, ở từng cái một, ngài kinh nghiệm từng cái một ở cái sự thay đổi của nó, là cái trạng thái tâm này trước đó không có mặt, bây giờ có mặt, hiện hữu một chút xíu rồi mất đi. Những cái trạng thái tâm từng cái một, nó là có cái sự sanh trụ và diệt, hết cái này đến cái kia, mười mấy cái trạng thái tâm như vậy. Và cái tầng vô sắc thứ thứ bảy là cái tầng cao nhất mà ngài Xá Lợi Phất có thể dùng chánh niệm để mà quan sát từng cái trạng thái tâm, từng cái từng cái từng cái một. Mặc dầu rằng đó, nó rất rất rất vi tế, nhưng mà nó cũng đủ rõ để cho ngài Xá Lợi Phất có thể quan sát được. Nhưng mà đến cái tầng vô sắc thứ 8, đó là cái tầng mà phi tưởng, phi phi tưởng. Thì đến đây đó, ngài, tại vì ở đây đó nó quá là vi tế, cho nên đó ngài Xá Lợi Phất không có thể nào mà quan sát được từng cái trạng thái tâm sanh lên và diệt đi. Cho nên đó ngài chỉ quan sát một nhóm mà thôi. Và ở trong kinh nói rằng đó là chỉ có Đức Phật mới có đủ cái khả năng quan sát được từng cái trạng thái tâm ở cái tầng thiền vô sắc cao nhất. Đó là cái tầng thứ 8, là cái tầng mà phi tưởng, phi phi tưởng. Như vậy đó, ở vào cái tầng thứ cái tầng vô sắc thứ 8 đó, thì đó, cái tâm lúc đó nó quá là vi tế, cho nên đó, Ngài Xá Lợi Phất không có thể nào mà dùng chánh niệm để quan sát từng cái tâm một, từng cái trạng thái tâm một, cho nên Ngài chỉ quan sát là một cái khối. Và Ngài cũng thấy là lúc trước nó không có, bây giờ nó có mặt, và sau đó thì nó biến mất. Và chỉ có Đức Phật mới có đủ khả năng quan sát từng cái trạng thái tâm một ở trong cái tầng cao nhất, đó là cái tầng phi tưởng, phi phi tưởng. Không có bất cứ người học trò nào của Đức Phật có thể làm được cái điều đó hết. Như vậy đó, nếu như mà cái hiện tượng đó nó không có rõ, thì đó, chúng ta có thể ghi nhận nó là một cái khối. Khi mà mình quan sát cái gì mà rõ đó, thì mình thấy nó sanh lên mất đi rất là rõ. Mình kinh nghiệm được vô thường khổ và vô ngã rất là rõ. Nhưng mà khi mình thấy cái đối tượng không có rõ, thì lúc này đó mình phải suy nó ra. Là tại vì đó, khi mà cái đối tượng rõ, mình đã thật sự kinh nghiệm nó rồi, mình đã hiểu nó, mình đã biết nó rồi, thì bây giờ cái mà mình thấy không có rõ thì mình suy nó ra. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghe một cái gì đó, thì khi mà mình nghe, mình niệm là nghe, và mình thấy rõ là những cái nghe này đó, nó có mặt rồi nó mất, nó có mặt rồi nó mất, thì đó là mình kinh nghiệm thật sự, mình hiểu một cách rất là rõ ràng. Rồi với những cái hiện tượng như là nghe của cái quá khứ, hay là dạ thưa cái ví dụ nghe không có đúng, bây giờ lấy cái ví dụ thấy, khi mà mình kinh nghiệm cái thấy, mình niệm là thấy thấy, thì mình thấy cái thấy đó đó, mình kinh nghiệm cái thấy đó, nó sanh lên nó mất đi, nó sanh lên nó mất đi. Đó là cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Rồi đó, những cái hiện tượng khác như là cái thấy mà thuộc về quá khứ, hay là cái thấy ở trong tương lai, thì với những cái thấy đó đó, nó không có mặt ngay bây giờ, nhưng mà đó, chúng ta có thể suy rằng đó, những cái thấy ở quá khứ và những cái thấy ở tương lai đó, nó cũng giống như cái thấy ở hiện tại, đó là nó thay đổi, nó là vô thường, nó là khổ và nó là vô ngã. Như vậy thì qua cái bài kinh Anupada Sutta mà Đức Phật giảng ở đây đó, thì chúng ta có thể rút ra được một cái bài học đó. Đó là cái gì mà mình thấy rõ thì mình ghi nhận từng phần một. Còn những cái đối tượng mà nó không có rõ đó, thì chúng ta chỉ ghi nhận một cách tổng quát. Và ở trong chú giải đó có nói rằng đó là mình phải quán hết tất cả những cái hiện tượng. Những cái hiện tượng nó ở trong trong chúng ta và ở trong tất cả mọi chúng sanh ở phía ngoài, và mình không có đồng hóa mình với những cái chúng sanh phía ngoài. Và ở đây đó có nghĩa là cái gì sanh khởi trong trong thân tâm của chúng của mình đó, thì mình quan sát nó đã đành rồi. Còn những cái mà xảy ra ở ngoài mình đó, ví dụ như là xảy ra ở những cái con thú, hay là những cái hay là những cái hiện tượng khác đó, thì chúng ta cũng phải quan sát, nhưng mà ở đây đó thì mình chỉ dùng cái gọi là minh sát suy diễn. Rồi, như là đó, cái thấy, cái nghe của mình đó, Khi mà nó sanh khởi trong thân tâm mình quan sát, mình thấy nó sanh diệt, thì cái thấy, cái nghe, cái đau, cái suy nghĩ, nó ở ngoài mình, nó ở trên người khác hay nó ở trên những cái con thú khác, thì nó cũng có cái đặc tính là nó vô thường, khổ và vô ngã giống như vậy. Có nghĩa là chúng ta suy ra. Mình quan sát kỹ cái gì ở trong thân tâm mình. Còn những cái không kỹ thì mình những cái mà nó không có rõ đó thì mình quan sát một cách tổng quát. Như vậy có nghĩa là mỗi khi mà mình thấy thì mình phải ghi nhận là thấy, khi nghe là phải ghi nhận là nghe, và mỗi khi nếm thì cũng phải ghi nhận là nếm, mỗi khi xúc chạm hay biết, ghi nhận xúc chạm, khi duỗi tay ra thì ghi nhận duỗi tay, khi cong tay vào thì ghi nhận là cong vào, khi suy nghĩ thì ghi nhận là suy nghĩ, khi cứng thì ghi nhận là cứng, khi nóng ghi nhận là nóng, khi đau thì ghi nhận là đau, vân vân. Và đó là cái cách mà một người thiền sinh quan sát những cái hiện tượng. Những cái hiện tượng phía ngoài và không rõ thì chúng ta ghi nhận một cách tổng quát. Mình không có, ví dụ như những cái hiện tượng đó nó xảy ra ở ông A thì mình không có ghi nhận là cái hiện tượng này xảy ra ở ông A, mà mình chỉ biết là những cái hiện tượng, tất cả những cái hiện tượng đó không phải là thuộc về ai hết đó. Tất cả những cái hiện tượng ở trong toàn cõi cái vũ trụ này nó là vô thường, nó là vô ngã, nó là khổ. Chứ không phải là mình phải đi rất là chi tiết là cái hiện tượng này của ông A, hiện tượng này của bà B là vô thường, không phải như vậy. Mình chỉ quán là tất cả những cái hiện tượng tâm lý, vật lý ở trong cái vũ trụ này nó là vô thường, nó là khổ và nó là vô ngã. Và cái người thiền sinh đó, khi mà hành thiền thì lúc nào cũng quan sát, ghi nhận những cái đề mục một cách rất là cẩn thận, kỹ lưỡng. Và khi mà họ ở vào cái tuệ thứ ba thì họ sẽ thấy được, họ sẽ kinh nghiệm được cái vô thường, cái khổ và cái vô ngã một cách tổng quát. Rồi cao hơn nữa đó, khi đến cái tuệ mà họ sẽ thấy được cái sự sanh lên và mất đi của những cái đối tượng rất là rõ. Cái gì mà họ để ý ghi nhận thì họ thấy là nó sanh lên và nó mất đi. Và khi mà họ kinh nghiệm như vậy ở chính bản thân họ thì họ cũng biết rằng đó, tất cả những cái hiện tượng đó ở trong toàn cõi vũ trụ này nó cũng sanh lên và nó mất đi, như là những cái hiện tượng sanh lên và mất đi ở trong tôi vậy. Rồi cao hơn nữa đó, khi mà họ quan sát những cái hiện tượng, họ thấy những cái hiện tượng nó mất đi ở vào cái tuệ số 5, thì họ sẽ nghĩ rằng đó, tất cả những cái hiện tượng ở trong toàn cõi thế gian này, ở trong vũ trụ này, nó cũng sẽ diệt đi giống như những cái hiện tượng mà nó diệt ở trong thân tâm này vậy. Rồi cao hơn nữa, khi đến cái tuệ thứ sáu, ở cái tuệ sở đó, thì họ khi mà họ quan sát thân tâm thì họ thấy những cái hiện tượng nó rất là đáng sợ, và họ cũng sẽ suy rằng, họ suy diễn rằng đó, tất cả những cái hiện tượng ở trong toàn cõi vũ trụ này nó cũng đáng sợ giống như là những cái hiện tượng ở trong thân tâm này vậy. Rồi tiếp tục hành thiền, họ cũng kinh nghiệm được rằng đó là họ thấy là những cái hiện tượng này đó nó có rất là nhiều cái lỗi của nó, thì họ cũng sẽ suy rằng đó, tất cả những cái hiện tượng ở trong toàn khỏi vũ trụ này nó cũng có cái lỗi giống như là ở trong thân tâm này vậy. Và đó là cái cách mà cái người thiền sinh đó suy diễn ra những cái hiện tượng ở trong cái cõi vũ trụ này. Họ suy diễn ra từ cái kinh nghiệm thực chứng của họ, từ những cái hiện tượng mà họ quan sát rất là rõ, những cái hiện tượng hiện lên rất rõ và họ quan sát, họ kinh nghiệm rất rõ. Từ đó thì họ có thể suy diễn ra những cái khác. Như vậy thì chúng ta thấy là Ngài Xá Lợi Phất, cái cách hành thiền của Ngài Xá Lợi Phất là Ngài đạt được những cái tầng thiền định jhana từ thấp cho đến cao, từ cái bốn cái tầng thiền sắc giới đến bốn cái tầng thiền vô sắc giới. Ngài nhập vô cái thiền đó, Ngài xả thiền và Ngài quán liền lập tức, Ngài dùng chánh niệm, Ngài quán liền lập tức. Và Ngài tiếp tục làm như vậy. Và đó, sau đó đó, thì khi mà Đức Phật thuyết một cái bài pháp cho cái người cho một vị ẩn sĩ Digha Naka, thì cái lúc đó đó Ngài Xá Lợi Phất nghe cái bài pháp đó, thì khi mà nghe xong cái bài pháp đó thì Ngài Xá Lợi Phất chứng ngộ được đạo quả A-la-hán. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy quan sát, ghi nhận bất cứ cái gì rõ rệt nhất sanh khởi qua sáu cái giác quan này. Từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái sự xúc chạm qua phòng, xẹp, đau, nhức, tê, mỏi, đứng lên, ngồi xuống, đưa tay ra, cong tay vào, dở, bước, đạp, từng cái suy nghĩ, buồn, vui, chán, ganh tị, bỏng sẻn, sân hận, vân vân. Tất cả những cái đó hãy quan sát một cách rất là cẩn thận, kỹ lưỡng để thấy rõ những cái bản chất của nó. Từ đó thì trí tuệ nó sẽ phát sinh từ từ. Và Ngài bảo đảm rằng đó, trong một thời gian rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.